mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 391, anh nhất định sẽ là người cha tốt 7, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, anh mới không đoán, Đường Bạch giả tự tiếu phi tiếu nói, anh chắc chính mình có một đêm phúc lợi, nếu như đoán sai lợi ích của anh cũng bị mất việc này cùng vận may của anh đối nghịch, anh mới không làm. Hạ Thần Hy, lưu manh, Đường Bạch giả cười, chuyện đêm đó, em thực sự tức giận. Anh không nhắc tới thì tốt, nhắc tới Hạ Thần Hy giận đi lên. Không có ý tứ, em sáng sớm hôm nay ăn cái gì đều không nhớ, việc xảy ra đã lâu càng không thể nhớ. Đường Bạch giả cười đến rất quân tử, không quan hệ, anh sẽ giúp em ôn tập, sẽ nhớ. Kỳ thực ngày đó anh thật muốn tiếp tục chỉ là không tìm thấy vết thương, tâm tình của anh vui mừng lại mâu thuẫn, loại động cơ này có tâm tình khác đương nhiên là không có cách nào tiếp tục chỉ là cô suy nghĩ nhiều cũng tốt. Nếu tiếp tục trong lòng anh loạn cũng là đúng. Hạ Thần Hy, đáng giá được đối xử tốt bất kể là mặt nào. Vừa mới cúp máy, đài giao thông liền dự báo hôm nay có bão, khoảng 50 năm mới gặp một trận bão này, dự đoán chập tối sẽ từ biển tiến vào đất liền. Đường Bạch giả cùng Hạ Thần Hy tăng tốc nhanh chóng lên núi. Mau chóng lên núi, mau chóng xuống núi, tránh việc gặp phải bão. Đường núi rất quanh co khúc khuỷu, có một đoạn rất dốc đứng, có vài đoạn rất bằng phẳng, vòng vòng quanh quanh cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một dãy biệt thự nhỏ màu trắng kiểu Âu, chỉ có một gia đình. Trước biệt thự, đủ loại hoa tươi, nuôi mấy con chó làm sủng vật, có quý khách có husky. Đường Bạch giả cùng Hạ Thần Hy nói qua lý do, Lâm Phong là nhà thiết kế thiên tài, thành danh nhiều năm, tính cách quái gở, thật ra lúc trước là tổng kỹ sư của Đường Thị. Vợ của ông cũng là một kỹ sư, về sau chết trong một sự cố sập nhà. Lâm Phong rời khỏi giới kiến trúc từ đó, ở trên núi xây một tòa biệt thự nhỏ, bản thiết kế chính là của vợ ông thiết kế, từ đó ở trên núi đã được 5 năm. Ít người tới thăm viếng, Đường Bạch giả cùng Hạ Thần Hy tới là thời gian ông đang tưới hoa, thấy Đường Bạch giả, mỉm cười. Ông là bạn tốt nhất của ở nước ngoài của Đường Bạch giả khi còn nhỏ, ngày lễ ngày Tết đều là Đường Bạch giả lên núi cùng ông uống xoàng hai chén, ông già tính tình cổ quái này chỉ cho Đường Bạch giả mặt mũi, Hạ Thần Hy một người đến dự đoán thực sự không thấy mặt. Bác Lâm, đã lâu không gặp, thân thể vẫn cường tráng như trước a. Bạch giả tiểu tử, sao cậu lại tới đây? Anh chỉ vào Hạ Thần Hy, mang bạn gái cho bác nhìn mặt. Hạ Thần Hy xấu hổ cười, không biết trả lời như thế nào. Đường Bạch giả lại ôm vai của ông ngòi, là lão bà của cháu, có được không? Được, lão nhân dựng thẳng lên ngón cái. Kia một tiếng lão bà đem Hạ Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, nhưng trong lòng xẹt qua một loại rung động không biết tên. Hai người hỏi thăm mấy câu, Hạ Thần Hy đem tư liệu lấy ra, Đường Bạch giả cũng nói mục đích đến đây, ông mắng, thằng nhóc này, mang theo nhân viên đến nói là lão bà, muốn bị đánh có phải hay không? Ai nói nhân viên thì không thể là lão bà, không biết phòng làm việc cũng thịnh hành chuyện tình yêu. Trương Dĩnh là cháu họ ta lại tốt như vậy, ta giới thiệu cậu cũng không muốn, nói cái gì thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Hạ Thần Hy vừa nghĩ, thì ra Trương Tiểu Thư cùng ông lão này có quan hệ thân thích. À, vị này chính là ăn xong mới biến thành hoa bên thân, ngoại lệ ngoại lệ. Công tư chẳng phân biệt được, lão, góc truyện audio.com, nhân lại mắng, Hạ Thần Hy di ông hữu thần, tính tình quả nhiên cổ quái, Đường Bạch giả có thể làm bạ được với ông thật không dễ dàng. Lão nhân đeo kính viễn thị, cần thời gian nhìn tư liệu, Đường Bạch giả cùng Hạ Thần Hy không tiện quấy rầy ông, Đường Bạch giả đưa Hạ Thần Hy đi ngắm cảnh. Trên núi rất đẹp, cách trương.